Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Thanh Hoa Tông khiêu chiến. Thôn Thiên Tước, đang ở Yểm Nguyệt Tông bởi vì cửu trường lão, một cái danh hiệu mà oanh động lúc. Ninh Giang đã xử lý tốt mình động phủ, ngươi không chịu đi ta nơi đó, không bằng ta liền ở nơi này ở, xem một chút là không phải chân tướng ngươi nói như vậy. Mặc dù ngủ cùng chỗ, cũng sẽ không phát sinh cái gì, Nguyệt Liên Khê người mặc màu đỏ váy bào. Áo dán chặt ở trên da thịt, buộc vòng quanh hoàn mỹ vóc người đường cong, quyến rũ vô cùng thanh âm làm người ta dục hỏa đại động. Ninh Giang thanh thanh lãnh lãnh, ta muốn bế quan một lần, nghe ra trong lời nói của đối phương lệnh trục khách ý tứ. Nguyệt Liên Khê cười khúc khích, tốt lắm, chờ ngươi sau khi xuất quan. Ta nữa tới tìm ngươi, chờ Nguyệt Liên Khê sau khi rời đi. Ninh Giang kích hoạt trong động phủ trận pháp, mỗi một cái động phủ, cũng có một cái căn bản phòng ngự trận pháp, loại này trận pháp cũng là vì phòng ngừa có người loạn xông tới. Kế tiếp chính là muốn đem tu vi đột phá đến tiên thiên cực hạn ở Thanh Vân Quốc lúc. Ninh Giang tiên thiên cảnh tu vi đủ để tung hoành vô địch. Sở hướng bế nghệ, nhưng là ở Thanh Châu một cái càng thêm rộng lớn võ đài trong. Hắn điểm này tu vi xa xa không đủ, đừng xem hắn lợi dụng đại nhật lưu ly kim thân, có thể miểu sát linh cảnh sơ kỳ người, có thể tu vi một khi đạt tới linh cảnh trung kỳ. Hắn sẽ phải lâm vào khổ chiến, nếu là linh cảnh hậu kỳ, hắn lại càng không có chút nào phần thắng. Này viên yêu tinh, là lúc phái trên công dụng, ở Thanh Giang lúc, Ninh Giang nhận được viên này băng mạng yêu tinh, vẫn mang ở trên người, giờ phút này bị hắn lấy đi ra ngoài, yêu tinh hình bầu dục, toàn thân màu trắng, bên trong hàm chứa tinh thuần năng lượng, chỉ bất quá này bộ phận năng lượng trong, xen lẫn cuồng bạo yêu khí, căn bản không thể bị võ giả hấp thu, võ giả có thể hấp thu. Chỉ có nguyên khí hoặc là linh khí, tiêu khí loại này đồ vật đối với võ giả mà nói. Đồng đẳng với độc dược, nhưng là tu luyện thôn thiên ma công Ninh Giang hoàn toàn không cần một cái. Thôn thiên ma công, không có gì không nuốt, cắn nuốt Ninh Giang khoanh chân làm xuống, tay cầm yêu tinh, bắt đầu hấp thu trong đó năng lượng. Nhất thời, một cỗ băng hàn tinh thuần lực lượng tràn vào hắn trong cơ thể. Cơ hồ muốn cho hắn thân thể đông lại, hơn nữa cuồng bạo yêu khí làm loạn, khiến cho hắn kinh mạch cảm thấy chướng đau, sắp sửa bạo liệt, nhưng là cảm giác như vậy sau một khắc liền biến mất. Thôn thiên ma công một phát huy, trong nháy mắt, tất cả khó chịu cảm giác giống như là canh nóng tưới rửa sạch. Hết thảy hóa thành hư ảo, khổng lồ năng lượng tràn vào Ninh Giang trong cơ thể, Ninh Giang khí tức từ từ trèo thăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khi hắn bế quan tu luyện lúc, phía ngoài cửu trường lão, phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Một vị không tới 20 tuổi thiếu niên, ngồi lên trưởng lão vị trí, vô luận là kia một người đệ tử cũng sẽ không tòng phục. Huống chi một cái gọi là cửu trường lão, từ bên ngoài mà đến, đông đảo đệ tử căn bản không biết hắn đối với tông môn có cái gì cống hiến. Có tài đức gì? Hừ, một cái cửu trường lão tư thế thật đúng là đại, liên tục mấy ngày, lại cũng chưa từng lộ diện, đây là xem thường chúng ta sao? Rất nhiều đệ tử tức giận, ngươi làm trưởng lão, nhất định cũng muốn đi ra ngoài đi lại một chút đi. Hiện tại tông môn trên dưới cũng đang đàm luận ngươi, ngươi lại giống như người chết giống nhau, tin tức gì cũng không có, một chỗ linh khí đầy đủ động phủ. Mấy vị người trẻ tuổi tụ ở chung một chỗ, một cái cửu trường lão đến tột cùng là cái gì lai lịch? Cha rõ ràng sao, không rõ ràng lắm, ta thử đã hỏi mấy vị trưởng lão, nhưng bọn họ ý rất nghiêm mật, không chịu nhiều hơn tiết lộ, này mấy người trẻ tuổi khí tức cường hoành. Mặc trên người y phục, chỗ ngực có một quả sao kim, đây là hạch tâm đệ tử hầu hạ, hạch tâm đệ tử, ở trong tông môn địa vị cao quý. Gần với trưởng lão, lần này bọn họ cũng bị cửu trường lão chuyện kinh động. Một vị không tới 20 tuổi thiếu niên, đặt ở bọn họ trên đầu, trở thành trưởng lão, làm tuổi trẻ khí thịnh bọn họ cảm thấy một chút không phục. Vô luận một cái cửu trường lão là gì lai lịch, trọng yếu nhất hay là hắn thực lực, nếu hắn có thể trở thành trưởng lão, ta nghĩ thực lực hẳn là không kém, ta tính toán khiêu chiến hắn. Lúc này, trong đó một vị thanh niên nói, hắn khí tức trầm ổn, tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng là vừa nói, những người khác toàn bộ thần sắc ngưng trọng, Viên Đào, linh cảnh sơ kỳ cường giả, ở hạch tâm đệ tử trong, thực lực đứng hàng đến thứ tư, hạch tâm đệ tử tổng cộng có mười mấy người, trước mắt tấn thăng đến linh cảnh, chỉ có sáu người, Viên Đào chính là một trong số đó, lấy Viên Đào thực lực, nếu là làm tiếp ra một chút cống hiến, tương lai là có thể tấn thăng đến trưởng lão, khiêu chiến trưởng lão, đây cũng là một kiện đại sự tình. Viên Đào ngươi thật muốn làm sao như vậy? Ta khiêu chiến hắn, không phải vì làm náo động, hiện tại Yểm Nguyệt Tông động lòng người lay động, rất nhiều đệ tử cũng đối với hắn cảm thấy bất mãn. Cuộc chiến đấu này, cũng là vì dẹp yên lòng người, Viên Đào nói, hắn lập trường chính là vì Yểm Nguyệt Tông, đã như vậy. Chúng ta ủng hộ ngươi. Một canh giờ sau, Viên Đào khiêu chiến cửu trường lão tin tức, phảng phất một cuộc đại phong bão, nhanh chóng truyền khắp Yểm Nguyệt Tông mỗi một cái góc nhỏ bên trong. Nghe nói ư, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ tư Viên Đào sư huynh muốn khiêu chiến tân tấn cửu trường lão, đệ tử. Khiêu chiến trưởng lão, cái này thú vị, không biết một cái cửu trường lão có dám hay không đón. Liên tục mấy ngày hắn cũng không có lộ diện, lần này hẳn là tỏ vẻ một chút đi, cả Yểm Nguyệt Tông cũng sôi trào. Đông đảo đệ tử nghị luận rối rít, thậm chí rất nhiều người bắt đầu đặt cược, đối với đánh cuộc ai có thể thắng, ta cảm thấy được hắn nếu có thể lên làm trưởng lão. Hẳn là có bản lãnh thật sự, ta cá là hắn thắng, hừ, không tới 20 tuổi, có thể mạnh đi nơi nào. Cho là Tinh Kiếm Tông cái kia yêu nghiệt sao? Ta cá là Viên Đào thắng, đang ở vô số đệ tử kiền chân lấy phán đợi chờ vị này thân bí cửu trường. Lão xuất hiện lúc, theo trưởng lão đường bên trong, thứ nhất tin tức truyền đi ra ngoài, cửu trường lão đang bế quan. Này thì tin tức, liền giống như một chậu nước lạnh, tưới vào đang đợi trò hay đông đảo đệ tử trên đầu. Nói đùa gì vậy? Lúc nào thì bế quan không tốt, nhưng ở một cái trước mắt, nghe được tin tức kia lúc, tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận, hừ, ta xem hắn rõ ràng là sợ, cho nên dùng bế quan làm lấy cớ, không tệ, hắn nhất định là trốn, trong lúc nhất thời, vô số người đối với một cái tân tấn cửu trường lão tràn đầy ác liệt ấn tượng. Thân là trưởng lão nhân vật, lại không dám nhận bị đệ tử khiêu chiến, người như thế. Có tư cách gì làm trưởng lão, mà đối với đông đảo đệ tử tức giận, trưởng lão đường các đại trưởng lão là khổ nói không ra lời. Bọn họ nếu là đem Ninh Giang giết Hỏa Vân Tông ba vị trưởng lão chuyện nói ra, cố nhiên có thể kẻ dưới phục tùng, nhưng Hỏa Vân Tông lửa giận, bọn họ vừa làm như thế nào ứng đối, nghe Liên Khê nói hắn mấy ngày qua đang bế quan, hiện tại tình huống. Ta xem chỉ có chờ hắn sau khi xuất quan, lộ ra một chút thực lực, mới có thể bình ổn này trường phong ba các đại trưởng lão thúc thủ vô sách. Chỉ có thể chờ Ninh Giang xuất quan, không nghĩ tới hắn biết làm rùa đen rút đầu, Viên Đào tràn đầy thất vọng. Vốn là hắn tính toán Ninh Giang cùng hắn giao thủ lúc. Hắn cùng lắm cho Ninh Giang để nhường, để cho Ninh Giang đánh bại hắn, dùng cái này bình ổn phong ba. Kết quả Ninh Giang phòng thủ mà không chiến, ngược lại càng thêm kích khởi nhiều người tức giận. Rất nhanh, một tháng quá khứ, thời gian đi tới tháng 12, bầu trời phiêu khởi bão tuyết. Một ngày kia, Yểm Nguyệt Tông Sơn Môn chi ngoài, nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Cầm đầu một vị lão giả, mặt mũi tiều tụy, vẻ mặt đạm mạc, người mặc một bộ màu xanh biếc trường bào. Lão giả bên cạnh là mấy tên nam nữ trẻ tuổi. Từng người khí tức cường đại, nhất là trong đó hai vị nam tử, một người tướng mạo lạnh lùng, thân mặc áo đen, khác một cái hai tay ôm ngực, trong ánh mắt lộ ra một loại cuồng ngạo khí chất, tựa như đem cái gì cũng không để vào mắt, nơi này chính là Yểm Nguyệt Tông sao? Thanh Châu năm đại tông môn một trong, ôm ngực thanh niên dương mắt lên nhìn. Nhìn Yểm Nguyệt Tông ba chữ kia, toát ra một chút khinh thường. Cái gì năm đại tông môn? Đây đã là quá khứ kiểu. Hiện tại Yểm Nguyệt Tông, còn có tư cách gì gọi là năm đại tông môn? Một vị nữ tử nói. Nói không tệ, Yểm Nguyệt Tông hẳn là đem năm đại tông môn vị trí nhường lại. Cho ta Thanh Hoa Tông mới đúng, vừa một người nói. Thanh Hoa Tông, Thanh Châu Tông môn một trong, mặc dù không có năm đại tông môn danh khí đại, nhưng là cũng coi là gần với bọn họ đại tông môn. Hôm nay Yểm Nguyệt Tông sự suy thoái, thực lực lớn mạnh không bằng trước, Thanh Hoa Tông đã nghĩ muốn đem Yểm Nguyệt Tông theo thì ra vị trí kéo xuống tới. Giành lấy vị trí, có hùng tâm tráng trí là chuyện tốt, nhưng là không nên khinh thường. Chết cầy lạc đà so sánh với ngựa lớn, Yểm Nguyệt Tông chính là có một chút cao thủ, nhóm các ngươi không nên quá mức khinh thị, lúc này. Lục Bào lão giả nói, là, vâng, đúng, đại trưởng lão, mấy người gật đầu, người tới người phương nào, ở sơn môn miệng, thủ sơn Yểm Nguyệt Tông đệ tử ngăn cản đoàn người, cuồng ngạo thanh niên tiến lên một bước, cao giọng nói, chúng ta đi từ Thanh Hoa Tông. Vị này là ta Thanh Hoa Tông đại trưởng lão, Thanh Hoa Tông đại trưởng lão thủ sơn đệ tử cả kinh. Thanh Hoa Tông cũng là không kém tông môn, kia đại trưởng lão thân phận tương đối quý trọng, mấy vị bên này xin, chúng ta lập tức đi báo cho trưởng lão thủ sơn đệ tử khuôn mặt tươi cười hoan nghênh. Không một lát công phu, Thanh Hoa Tông người tới tin tức, liền truyền khắp cả Yểm Nguyệt Tông, Thanh Hoa Tông tới ta Yểm Nguyệt Tông muốn làm cái gì? Chỉ sợ là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai a. Yểm Nguyệt Tông tiếp khách đại sành, Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão Mạnh Nam Phong tự mình đi ra ngoài đón chào. Vốn là lấy hắn thân phận, không cần tự thân xuất mã, đáng tiếc hiện tại Yểm Nguyệt Tông lớn mạnh không bằng trước. Cùng Thanh Hoa Tông so với, ai mạnh ai yếu cũng không nhất định, mà Thanh Hoa Tông đến đại trưởng lão. Tên là Hồng Liệt, tu vi giống như trước đạt tới linh cảnh đỉnh phong, cùng hắn không phân cao thấp, không biết Hồng trưởng lão đường xa mà đến, cần làm, Mạnh Nam Phong đạo, không mời mà tới, kính xin Mạnh trưởng lão không lấy làm phiền lòng, Hồng Liệt khách khí cùng chắp tay. Hồng trưởng lão khách khí, có chuyện gì, xin mời nói thẳng đi, Mạnh Nam Phong nói thẳng, Thanh Hoa Tông khoảng cách Yểm Nguyệt Tông có mấy ngày lộ trình. Vô sự không lên điện tam bảo, đối phương tất nhiên là có chứa mục đích mà đến, ha ha, thực không dám đấu giếm, lão phu lần này là mang mấy tiểu bối tới đây, muốn cùng Yểm Nguyệt Tông trẻ tuổi tuấn kiệt luận bàn, Hồng Liệt nói ra ý. Mạnh Nam Phong thần sắc biến đổi, quả nhiên là lai giả bất thiện, nói xong nghe điểm gọi luận bàn, khó nghe điểm chính là đánh lên cửa, nhưng là loại chuyện này. Hắn cũng không dám cự tuyệt, một khi cự tuyệt sau, người khác sẽ cảm thấy ngươi không dám, sau này phía ngoài sẽ làm sao cười nhạo Yểm Nguyệt Tông. Tốt, Mạnh Nam Phong cường tiếu đáp ứng. Không lâu sau, ở Yểm Nguyệt Tông một chỗ lôi đài, vô số đệ tử cũng nhận được tin tức chạy tới. Cái này chúng ta Yểm Nguyệt Tông chỉ sợ nguy hiểm, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Mà chúng ta hạch tâm đệ tử tiền tam người đều không tại. Chỉ có Viên Đào sư huynh, không biết Viên Đào sư huynh có thể hay không ngăn trở bọn họ. Yểm Nguyệt Tông rất nhiều đệ tử lo lắng. Cùng lúc đó, Ninh Giang chỗ ở động phủ, an tĩnh suốt một tháng động phủ. Ở một ngày kia, rốt cục có một đạo thanh âm chậm rãi vang lên. Thôn Thiên Tước Pháp Thân, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy luyện thành a. Hết chương.